Bình Thiên Hạ, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Mêu Hồ Ăn ngu ngốc về phần bản chính gốc Kia Trông lòng A Dự cũng không e ngại lắm. Vệ phu nhân này thật ra kết giao với không ít nhân vật bài ba, như tên Diệu Nhàn đạo sĩ kia, lại có thể cung cấp cho thuộc hạ của nàng một loại khí cụ đặc thù cực kỳ lợi hại. Nàng đã sớm căn dặn hai tướng tài được lựa chọn đi theo, bắt cóc nữ nhân kia đi, mang vào trong núi rồi thưởng cho hai bọn chúng tùy tiện đùa bỡn qua tay, cởi bỏ hết vật ngoài thân, rồi đem người thả trở về. Theo tính tình của Phi Yến, đến lúc mê dược tan hết dược tính, tỉnh lại phát hiện ra bản thân đã bị hai nam tử xa lạ tùy ý làm nhục, tất nhiên là không dám lộ mặt ra ngoài, khuất nhục bậc này làm sao có thể nói rõ cho người khác hiểu được đây. Đến lúc đó đem tấm thân tàn hoa bại liễu kia để ở cửa dịch quán, bọn thị vệ Kiêu Vương phủ tìm được người rồi thì tự nhiên cũng không có gì để truy cứu nữa. Nếu Phi Yến kia còn muốn níu kéo cuộc sống tạm bợ, không tự sát để bảo toàn danh tiết thì sẽ có một màn tiếp đãi khác chờ đón khi nàng trở về Hoài Nam, đó sẽ là một bức thư phong hoa tuyết nguyệt của Tình Lang gửi cho nàng, nội dung sẽ mô tả hết sức chi tiết thân thể mà hắn đã thưởng thức qua, còn có nhớ lại những lúc cùng nàng vụng trộm ân ái, đương nhiên còn có thể tặng kèm một cái yếm. Suy nghĩ thêm một chút, nếu như chẳng may bức thư này không khéo rơi vào tay Kiêu Vương, nhị hoàng tử đại tề này có hay không chịu được việc mình được đội nón xanh. Đến lúc đó, Quý Trì Phi Yến, nữ nhân tâm cao khí ngạo này, xem ngươi còn có cái gì mà so cùng với ta. Chấm, Kiêu Vương chắc phi hiện tại chậm chạp chưa tới, chính là chứng minh kế hoạch của mình đã thành công suôn sẻ. Nghĩ vậy, A Dự công chúa càng trở nên tự tin hơn, tuy rằng mình chỉ là mạo danh thế thân, nhưng không có người đối chứng, hiện tại chỉ cần lấy được hào cảm của nữ vương bá di này, giá mua lượng thực hàng hóa sẽ thấp hơn rất nhiều, sau này trở lại phương Bắc cũng có thể đổi lấy nụ cười chân tâm của Phản Lang. Quả nhiên nữ vương bá di nghe nói người nữ tử ngồi ngay ngắn trước mặt chính là Gia Cát Thư Sinh, trên mặt liền vui vẻ, ánh mắt sáng ngời nhìn A Dự nói. Gia Cát Thư Sinh vài năm gần đây im hơi lặng tiếng, trong lòng bổn vương còn lo lắng không biết có phải đã gặp chuyện không may gì không, bây giờ mới hiểu được nguyên do là vì ngài cùng phản tướng quân kết nghĩa phu thê, nên ẩn cư ở tại phủ trạch. Đáng tiếc, nữ vương thốt lên một câu. Đáng tiếc, chính là kìm lòng không được nên buộc miệng, cảm thấy bậc nữ tử tài tình như thế này mà phải sống ẩn giật lánh đời, thật sự là dậm chân giận dữ. A Dự mỉm cười, gả cho phản tướng quân rồi, đương nhiên không thể giống như khi chưa xuất giá xuất đầu lộ diện cùng ba quân tướng sĩ chung sống, chẳng qua phu quân ta vẫn là thường xuyên cùng ta bàn bạc quân vụ cho nên binh pháp cũng chưa từng hoang phế. Hôm qua vào quốc cảnh bá di, phát hiện ra nơi đây phần lớn là nữ binh nữ tướng, quả nhiên là đế chế mẫu hệ, làm cho trong lòng ta sinh ra tình cảm kính nể. Nhưng mà bố phòng này, nói đến đây A Dự ngập ngừng dừng lại một chút, nửa muốn nói nửa không. Không ngoài dự đoán của nàng, lời này khơi gợi sự hiếu kỳ của bá di nữ vương, nàng liền tiếp tục truy vấn. Là có chỗ nào không ổn hay sao? A Dự to gan, đã vẽ lại sơ đồ bố phòng, xin nữ vương hãy xem qua, nếu có thể giúp bá di một tay, cũng không uổng sự hậu đãi của nữ vương dành cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong liền lệnh cho thị nữ của mình đem bản vẽ đã tỉ mỉ hoàn thành đưa cho người hầu bên cạnh nữ vương. Khi nữ vương nhẹ nhàng mở bản đồ ra, nhất thời trước mắt sáng ngời. Bá di quốc nữ nhiều mà nam thiếu, cho nên trong quân nữ binh chiến đa số, nói đến điều này, sức lực nữ nhân vẫn không thể bằng nam tử, nếu là tác chiến thì càng cần đến sức lực, mà sơ đồ bố phòng này xảo diệu ở chỗ lợi dụng địa hình đồi núi, tuy dùng ít sức lực nhưng lại đạt hiệu quả cao. Tuy rằng địa hình núi non này không phải là bá di quốc mà là vùng núi phía bắc, nhưng người này vẫn có thể vận dụng linh hoạt, đúng là phương pháp thích hợp để áp dụng vào việc cải tiến bố phòng bá di. Xem đến đây, tia nghi hoặc ban đầu xuất hiện trong lòng nữ vương bá di nhất thời trở thành hư không, nữ tử thông minh lanh lợi bực này, nếu không phải Gia Cát Thư Sinh thì còn ai vào đây nữa. Nhìn thấy nữ vương bá di tươi cười hài lòng, tinh thần A Dự hoàn toàn trầm tĩnh lại. Năm đó Úy Chỉ Phi Yến kia không từ mà biệt đi thật vội vàng, trong thư phòng để lại rất nhiều bản vẽ các phương pháp bố phòng vừa mới hoàn thành, lúc ấy nàng thừa dịp phàn cảnh chưa nhìn thấy, vụn trộm đem giấu đi. Cũng không ngờ những sơ đồ bố phòng này lại giúp được nàng không ít trong cuộc sống sau này, nàng sử dụng các thế trận có trong bố phòng đó hiến kế cho Phản Cảnh, lại nhiều lần làm cho Phản Lang nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Định Bắc Hầu phu nhân quả nhiên là kỳ tài, dụng biên tâm tư tinh xảo, không ai sánh bằng. Lời này vừa nói ra, làm cho A Dự vô cùng vui mừng, nét cười lộ rõ trên mặt, Vệ Thiên Thị một bên cũng lộ ra ý cười. Nếu nàng an bài không sai, thì quân lính của mình phục ở trong núi hẳn là đã đem Kiêu Vương Trắc Phi bắt cóc đi rồi. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ chờ sẵn, A Dự kia đã nảy sinh độc kế xâm nhập Chiêm Nguyệt lâu bắt cóc Trắc Phi, nếu thất bại bị tóm, Tả Hữu bất quá là thủ hạ của nàng ta, mình không nhận thì có thể đem trách nhiệm phủi đi sạch sẽ. Còn nếu thành công, nàng luận lý thành chương, an bài thủ hạ ở một sườn núi khác, thay đổi trang phục cho nữ tử bị nhốt trong bao tải, vụng trộm đem nàng về Nam Lộc công phủ của mình. Kiều vương kia cũng thật là lớn mật, dám nghĩ ra cách dùng đồ giả để lừa gạt, vậy thì chớ trách nàng cướp giai nhân đổi lấy bản đồ dẫn đến chỗ kia khóa. Vừa nghĩ vậy, Minh Thiền ở một bên đồng thời dâng trà, một đôi mắt to ôn nhuận yên lặng chăm chú nhìn nàng. Minh Thiền là người hầu hạ ở bên cạnh mình nhiều năm, làm mình cực kỳ thỏa mãn, tuy rằng tướng mạo cũng không tệ nhưng rốt cuộc cũng không thể sánh bằng nữ nhi của người kia, mỗi lần nhìn đến kiêu vương Trắc Phi này, nàng đều hoảng hốt cảm thấy như được gặp lại. Nàng, luôn không thể kiềm chế được muốn vuốt ve từng đường cong không hề khác biệt ấy. Nếu lần này đắc thủ, nàng sẽ không còn thuộc về người khác nữa, kiêu vương đối với Trắc Phi này thập phần yêu thương, nhất định sẽ mang chìa khóa đến đổi, đến lúc đó. Nơi đó có thiên la địa võng đang chờ hắn, đảm bảo hắn có đến mà không có về. Nghĩ đến đây, trên mặt Vệ Thiên Thị càng đậm ý cười, cứ như vậy, gia quyến kiêu vương phủ vắng mặt nhất định sẽ làm cho bá di nữ vương không vừa lòng, nhất định sẽ bỏ đi ý tưởng giao hảo trong đầu, mặt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vệ Thiên Thị khinh thường liếc mắt nữ nhân ngu xuẩn tràn đầy tự tin bên kia, để cho nàng ta liều mạng lấy lòng bá di đi, cũng chỉ có thể đổi lấy lương thảo tài năng, cũng chỉ có thể cho Phàn Cảnh kia làm một con chó săn lạc loài no bụng, tiếp tục làm hại phương Bắc. Nàng cùng Phàn Cảnh tuy rằng chỉ có gặp nhau vài ngày ngắn ngủi, nhưng lại phái thị nữ bên người Minh Thiền cùng hắn triền miên mấy đêm. Tự nhiên cũng biết được tâm tư của hắn đối với Úy Chỉ Phi Yến, trong lòng càng vì đó mà càng thêm hận đại tề. Mà cũng chỉ có như vậy, việc của nàng cùng Đặng Hoài Nhu mới tốt được, một khi lấy được kho báu, sẽ nhất định như hồ thêm cánh, giang sơn cẩm tú tự nhiên sẽ trong tầm tay. Nhiều năm về trước nàng vô lực ngăn cản, nàng, xa gả kinh thành, làm vợ tên tướng quân thô lỗ cục cằn kia, mà hiện tại nếu có thể ôm lấy nữ nhi của nàng, vào ngực ngồi ngắm giang sơn, cũng còn được an ủi phần nào. Ngay tại thời điểm trong hoàng cung khi mọi người đang mỗi người một tâm sự, một âm thanh vừa trong trẻo vừa dịu dàng đột nhiên vang lên. Vậy gia định Bắc Hầu phu nhân chính là Gia Cát Thư Sinh đại danh lừng lẫy, ta nghe câu này thực như sét đánh ngang tai, quả thực là kỳ quặc quái gở. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử một thân lễ phục hai sắc tơ vàng hình chim phượng, đang đứng ngay chính giữa phòng khách, mái tóc mây làm nổi bật làn da trắng noãn trên mặt, một đôi mắt phượng quyến rũ lộ ra thần thái nhẹ nhàng, đó chẳng phải là đại tề nhị điện hạ Trắc Phi chậm chạp chưa tới Úy Chỉ Phi Yến hay sao? A Dự kia đang đắc ý, làm sao ngờ được rằng người vốn tưởng đang ở trong núi chịu nam tử thi nhau làm nhục lại có thần thái an nhàn xuất hiện ở hoàng cung bá di, cho dù là hai thủ hạ kia quá mệt mỏi nên hành hạ ngắn ngủi cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đem nàng thả ra chứ. Mà nếu nàng ta chịu phải khuất nhục lớn như vậy, làm sao có thể thay đổi xiêm y, làm như không có việc gì liền xuất hiện ở nơi này. Hay là, thất thủ bị bắt, nội tâm A Dự giật mình sợ hãi, không tự chủ được nhìn về phía Vệ Thiên Thị. Nhưng ngoài sắc mặt Vệ Thiên Thị hơi thay đổi một chút, rất nhanh liền làm ra vẻ không có việc gì, ngay cả xem cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, mà mỉm cười hướng về phía Úy Chỉ Phi Yến mở miệng tiếp đón. Muội muội đến cũng xem như đúng lúc, mới vừa rồi bá di nữ vương lại còn nhắc tới muội. Mau tới bên cạnh ta ngồi xuống, Úy Chỉ Phi Yến mỉm cười, liếc mắt nhìn nàng ý vị thâm trường, rồi hướng bá di nữ vương vấn an, mở miệng nói. Kiều vương điện hạ rất coi trọng thọ yến của nữ vương, cố ý chuẩn bị thọ lễ, chỉ là vì đường đi vận chuyển bằng thuyền hơi khó khăn, lại phải tháo dỡ xuống đất liền vận chuyển đến đây, đêm qua tuy rằng lắp ráp suốt đêm nhưng đến khi gần xong lại phát hiện bị sai một số chi tiết, bất đắc dĩ đành phải lắp ráp lại một lần nữa, làm trì hoãn thời gian tiến cung, mong nữ vương thứ tội. Nữ vương bá di nhìn kiều vương Trắc Phi trước mắt thầm đánh giá nhưng trên mặt vẫn ôn hòa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là bận chuẩn bị thọ lễ, đương nhiên không thể trách đội kiêu vương có thể để Trắc Phi thân chinh đến chúc mừng là đã cho bá di cốc mặt mũi rồi, làm sao còn dám nghiêm khắc yêu cầu việc khác. Lời này của nữ vương vừa nói ra, nhất thời làm cho người ta hiểu ngay được nàng tuy rằng nói không muốn truy cứu, nhưng trong lòng thật ra không tin cái cớ vụng về này. Cái gì lắp ráp đồ thọ lễ? Nói thẳng ra chính là đại tề không để tiểu quốc này vào mắt thôi. A Dự công chúa vốn thấy bản gốc Gia Cát Thư Sinh tự dưng xuất hiện, nội tâm sợ hãi không thôi, nhất thời hoang mang không biết làm sao, dần dần cũng bình tĩnh định thần lại. Cho dù Úy Chỉ Phi Yến tự thân xuất hiện thì có thể làm gì? Nàng cho dù nói mình chính là Gia Cát Thư Sinh thì cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Đường Đường là một danh sĩ cao ngạo, lại gả cho đại tề nhị điện hạ làm thiếp thất, đây là trò cười hoang đường bậc nào. Huống chi nếu triều đình đại tề nghe được điều ấy, phải chăng là chấn động triều cương? Một tên nữ đầu lĩnh của phản quân lại gả vào Hoắc gia, vì Hoắc gia duy trì long mạch. Quả là vớ vẩn, hơn nữa, nàng lần này đến muộn đương nhiên là đắc tội lớn đối với nữ vương Bá Di, việc xấu hổ này chắc chắn không thể hóa giải. Tính toán một hồi, A Dữ 10 phần lo lắng ban đầu đều tiêu tán hết, bắt chước bộ dáng Vệ Thuyên thị mặt không đỏ tâm không thẹn cười cười nhìn Úy Trì Phi Yến. Nhưng Phi Yến cũng không hoảng không vội nói, thọ lễ kiêu vương chuẩn bị cho nữ vương Bá Di vẫn còn đang ở ngoài điện, đang thao tác một chút trò vui, mong rằng nữ vương ân chuẩn cho ta biểu diễn một chút. Nếu kiêu vương Trắc Phi đã mở miệng, nữ vương Bá Di cũng không thể không cho nàng chút thể diện, cho nên gật đầu ân chuẩn. Lúc này quân lính bên ngoài điện đang đẩy vào một dụng cụ bằng gỗ cao bằng đầu người, khi đem ra ngoài triển khai, mới phát hiện ra đây chính là một cơ quan được thiết kế cực kỳ tinh xảo, nhìn giống như một cái cối bằng đá to. Bá Di chính là vùng chuyên canh lúa nước, không thể chỉ dùng nhân lực, nơi này rất coi trọng các công trình thủy lợi dẫn nước, nhưng mà các công trình thủy lợi này lại bị phụ thuộc và hạn chế vào các dòng chảy, nếu dòng nước chảy nhiều thì không vấn đề gì, còn nếu gặp lúc hạn hán thì con người cũng đành chịu thua. Nhưng khí cụ mà kiêu vương Trắc Phi này mang đến cũng không cần dựa vào thủy lực, chỉ thấy Trắc Phi một thân nữ tử yếu đuối như vậy, mà ấn nhẹ lên bàn đạp một cái thì lại làm cho cơ quan thật lớn kia lập tức khởi động, chỉ thấy một bó lúa nước thật to, rất nhanh liền bị cuốn trôi sạch sẽ. Nữ vương lập tức đứng bật dậy, vịn vào thị nữ bên cạnh vội vàng bước xuống đài, kinh dị nhìn vào thiết kế tinh xảo này, cơ quan. Tứ lạng bạt ngàn cân, miệng nói. Bổn vương cũng từng đến không ít vùng miền ở Trung Nguyên, vậy nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy cơ quan tinh xảo, cấu tạo phức tạp như vậy, cũng khó trách chỉ có một đêm nên không thể chuẩn bị tốt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bá Di nhiều nữ tử, có thể giải quyết được vấn đề phiền phức làm các nàng phải lao tâm lao lực chính là điều cấp thiết nhất hiện nay. Nhóm nữ quan đứng một bên cũng mang vẻ mặt kinh hỉ liên tiếp gật đầu. Nhìn đến đây, nữ vương Bá Di đối với kiêu vương Trắc Phi quả thật là 10 phần cảm kích, cho nên vẻ mặt cũng trở nên ôn hòa đi rất nhiều. Làm phiền Trắc Phi lo lắng, vật quý bậc này thật sự là so với vàng thật bạc trắng còn chân quý hơn nhiều, chỉ là mới vừa rồi nghe Trắc Phi nói chuyện tựa hồ đối với Định Bắc Hầu phu nhân chính là Gia Cát Thư Sinh có chút hiểu lầm. Đúng là một nữ vương, trọng tâm lời nói của nàng muốn nói đến chính là câu kỳ quặc quái gở kia, nhưng lại không nói thẳng ra miệng, thật là tinh thông Hán ngữ chẳng kém gì người Hán. Phi Yến nghe vậy mỉm cười. Gia Cát Thư Sinh kia tuy rằng ở ẩn không màng thế sự, nhưng cũng không dám giấu gì nữ vương, nàng ta với Phi Yến có cơ duyên quen biết, hôm nay lại nghe Định Bắc Hầu phu nhân tự xưng chính là Gia Cát Thư Sinh, nhất thời cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ Bắc Cương này có đến hai người. A Dữ công chúa tuy rằng đã sớm phòng bị Phi Yến làm khó dễ, nhưng khi nghe nói thế gương mặt cũng hơi đỏ lên, không thể nói rõ là phẫn nộ hay xấu hổ, tự chấn định lại nói. Ta phụ tá phu quân ở lâu đất Bắc nhưng tới giờ cũng chưa nghe nói có người thứ hai. Trắc Phi chưa có đem nữ tử thôn quê tự phong nào đến đây mà nói rằng. Cách chương.